Siêu cấp phú nhị đại. Chương 947. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh nâng cung nỏ lên. Tư thế giống y hệt tên sát thủ khi nãy. Thậm chí còn chuyên nghiệp hơn. Ngón tay đặt ở trên cò súng. Anh gần như không có do dự. Trong nháy mắt nhắm chuẩn. Bóp cò. Phi. Mũi tên bê ắn ra ngoài. Nhanh như tia chớp. Giờ phút này. Trong sảnh hội chợ ở tầng 1, Giang Đạo Nhiên cùng một nhóm người đang đứng ở trong hội chợ ngay trước sân khấu cùng người khác giao lưu. Bên cạnh ông ta có không ít người. Tất cả đều đang nghe Giang Đạo Nhiên phát biểu. Đột nhiên, một âm thanh phá tan không khí truyền đến. Không chờ người khác kịp phản ứng. Một tiếng kêu thầm thiết bén nhọn đã vang lên. AI phốc một tiếng. Âm thanh mũi tên đâm vào da thịt. Khiến cho người khác tê dại cả da đầu. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Quay đầu nhìn lại. Tiết Khải. Anh ta đang ngã trên mặt đất. Đùi bị mũi tên xuyên thủng. Trực tiếp găm trên mặt đất. Máu tươi bê ắn ra. Không ít người phụ nữ nhìn thấy cảnh này. Lập tức bị dọa đến hoảng sợ gào thét. Bối rối né ra xa. Mà những người đàn ông kia. Người nào người nấy mặt trắng bệch. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy. Có kẻ giết người. Chạy mau. Chạy mô. Có người bị thương. Mau gọi người tới. Toàn bộ sảnh của hội chợ lập tức trở nên hỗn loạn. Chẳng ai ngờ rằng. Lại có người muốn giết Tiết Khải. Nếu Tiết Khải không đột nhiên đi lại. Né tránh một tiễn này. Vậy một tiễn này chỉ sợ sẽ bắn tới ngực của Tiết Khải. Tiết Phương Dương xa sầm mặt mũi. Làm sao cũng không nghĩ tới. Sự tình lại biến thành dạng này. Mũi tên này của ông ta. Làm sao lại bắn tới trên thân của con trai mình. Ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng không nhìn thấy gì cả. Ông ta la lên. Có sát thủ. Có sát thủ. Bắt nó lại. Mau bắt nó lại cho tôi. Tiết Phương Dương dường như bị muốn chọc giận đến phát điên. Những người khác vội vàng sơ tán. Khiến cho hội trường đang trật tự trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Bàng Bác cũng kinh ngạc không kém. Anh ta biết có người muốn giết Giang Đạo Nhiên. Thậm chí biết chính là người do nhà họ Tiết an bài. Cho nên anh ta âm thầm phối hợp. Chính là muốn nhìn đến Giang Ninh xuất thủ. Cứu Giang Đạo Nhiên ra. Thật không nghĩ đến. Giang Ninh không đến. Giang Đạo Nhiên cũng không có việc gì. Ngược lại là người nhà họ Tiết. Kém chút nữa là bị giết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Anh đừng hòng chạy thoát. À, Tiết Khải vẫn ngã trên mặt đất. Đùi bị xuyên thủng. Đóng ở trên mặt đất. Muốn thoát ra nhưng không tài nào thoát ra được. Tiếng kêu của anh ta so với quỷ khóc còn kinh dị hơn. Tiết Phương Dương sốt ruột đứng ở một bên. Muốn giúp đỡ lại không biết hỗ trợ từ đâu. Ông ta lo lắng hơn chính là tên sát thủ mà mình mời đến kia. Nếu như giết Tiết Khải, liền thề không bỏ qua. Cách chương.